Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, va chạm mạnh, thánh tử con mắt lạnh lùng, cả người khí thế ở xoay chuyển, có một loại sát khí đang chảy xuôi, lệnh không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, đây là một tia phi thường đáng sợ sát khí, làm người đều sợ hãi. Vị này nhưng là thánh vực đệ nhất nhân, được xưng vô địch tồn tại. Hắn không phải là cái gì người lương thiện, có chút tự đại. Thánh tử đứng ở giữa không trung, lạnh lẽo mở miệng, xem ra là ta đưa cho ngươi màu sắc quá nhiều. Nếu ngươi muốn chết, ta liền sớm tác thành ngươi. Hắn toàn thân khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Đây là một loại cực đoan khiếp người khí lưu đang khuếch tán, ép người đều run sợ, đều muốn nghẹt thở đi qua. Tới đây đánh một trận đi. Đạo Lăng hét lớn, chiến khí ngút trời, hắn đang thiêu đốt, da thịt thoan ra hỏa diễm, lưu ly đan diễm tầng tầng lớp lớp nhen lửa. Đạo Lăng có thể cảm giác được vị này mạnh mẽ, hắn thần thông tuyệt không đơn giản. Bởi vì thánh tử thực lực ở tăng vọt, này thật giống là một loại khác loại thần thông, cùng bát môn độn giáp có chút tương tự. Lưu ly đan diễm vòng quanh thân thể vận chuyển, hừng hực vô cùng, tràn ngập nhiệt độ phi thường đáng sợ, đều muốn đem thiên địa cho phần mở. Cẩn thận một chút, đây là cửu chuyển thần ma công, tổng cộng có cửu chuyển, mỗi một chuyển cũng có thể tăng cao thực lực. Đại hắc truyền âm đi qua, nó vừa mới nói xong dưới, thánh tử xuất kích, nắm đấm phun trào khỏi một đạo hào quang, nứt toác trời cao, thẳng tới đạo Lăng mi tâm, muốn đem hắn cho nát tan. Chùm sáng mãnh liệt, đạo Lăng mi tâm đều đâm nhói, trong lòng hắn lẫm liệt, cả người nhen lửa tinh lực cùng đan hỏa ở cuồn cuộn. Từng đạo lưu ly hào quang khuấy động mà ra, phá diệt một chiêu này, thần ma quyền, thánh tử tức giận xông tới, sợi tóc múa, hắn thần tư kiên cường, ra quyền đánh giết, toàn bộ cánh tay đều bùng nổ ra mãnh liệt hào quang đỏ ngào. Rất đáng sợ một quyền, lại có thần ma bóng mờ đang diễn hóa, phát ra rung trời động địa gầm thét thanh. Muốn nứt ra tiên này, giết, đạo Lăng nổ hống, bạo phát, vô cùng thần quang, từng chiếc gân cốt ở rung động, giống như chiến âm, trực ngút trời, quả đấm của hắn giơ lên, thần huy lưu chuyển, phụt lên ra bá đạo tuyệt luân khí che, như một viên thượng cổ ngôi sao ở vận chuyển, áp bức thiên địa đều ở nghẹt thở, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo Lăng bạo vọt lên, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền, nương theo hỏa diễm tuôn ra, muốn đập sập thiên địa này. Đùng, vùng không gian này đều mạnh diêu đứng dậy, khắp nơi nổ vang, đại đạo chấn động, không gian đều vặn vẹo đứng dậy, diễn sinh ra hủy diệt thần lực, hoành xung bốn phía bát hoang. Cái gì? Cửa có người lao ra. Bọn họ bị loại này đáng sợ sức mạnh chỗ kinh sợ. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có người đều không chịu nổi. Ngột ngạt miệng mũi chảy máu. Hoành bay ra ngoài. Thánh tử cùng Trương Lăng ở chinh chiến. Đến người không nhiều. Thế nhưng đều thất kinh. Mỗi một người đều tê cả da đầu. Bọn họ xem đến nơi này không gian đều phải bị đánh nứt. Hết thảy đều đang vạn vẹo, quả thực đều muốn nứt toác. Các ngươi xem đó là cái gì? Lẽ nào là món bảo vật này hạt nhân hay sao? Có người giật mình, nhìn về phía đóng chặt môn hộ. Đám người kia đều biến sắc, không còn quan tâm thánh tử hai người bọn họ đại chiến. Đều xông lên trên, phải sát nhập cửa đồng lớn nội bộ đi. Cảm giác thánh tử cùng Trương Lăng đều ở tranh cướp nơi này. Thế nhưng những người này thất sách, đối oanh một đòn hai người con mắt lạnh lẽo, đều là đánh ra một mảng thần quang, quét ngang xông lại đám người. A, phúc, Răng rắc, này hai vệ thần quang quá mức hung mãnh. Đám người kia trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Miệng phun nghịch huyết, xương đều tách ra, kém chút liền bị chấn chia năm xẻ bảy. Đáng ghét, chỉ có một người hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàng tử Lập ở đây. Hai con mắt của hắn trợn trừng, quát, nghĩ độc bá nơi này à? Hai người các ngươi quá kiêu ngạo. Hoàng tử trực tiếp liền nộ vọt lên, ánh mắt khóa chặt, đạo lăng. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, giết đi hỗn thế ma vương. Đến thời điểm cùng thánh tử một trận chiến cao thấp, hoàng tử ở dâng lên to lớn sấm sét màu tím. Sợi tóc đều cuốn quanh lôi hồ, hung lật khiếp người, bàn tay màu tím chấn áp mà lên. Lòng bàn tay đều ở phun trào khỏi từng đạo tử lôi. Muốn chết, đạo lăng giống to, trong cơ thể hắn huyết đang sôi trào. Chiến khí ngút trời, hống động thiên địa, khắp nơi đều ở ầm ầm run rẩy dữ dội. Bàn chân của hắn đạp lên, đá nát đánh tới tử lôi, mà có đan bạn theo tuôn ra, phần mở ra hư không, nhằm phía hoàng tử. Trương Lăng tìm chết hay sao? Hắn muốn lực chiến thánh tử cùng hoàng tử sao? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi không thấy hoàng tử muốn xóa bỏ Trương Lăng? Hỗn thế ma vương cùng bọn họ rốt cuộc không cùng một đẳng cấp. Hỗn thế ma vương nguy hiểm. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, có người nhìn thấy thánh tử xuất kích. Trong mắt của hắn lạnh lẽo. Căn bản không có đi quan tâm cái gì đơn đả độc đấu. Trực tiếp liền xuống sát chiêu. Muốn sớm giết đi cái này cường địch. Hoàng tử hừ lạnh. Hắn bắn ra tia chớp màu tím. Hư không đều âm trầm lại. Đây là lôi thần thể ở kích hoạt. Quả thực là một đạo chớp giật hình người. Chiêu thức bá liệt không gì sánh được. Giết. Hoàng tử vọt lên. Bên trong tử lôi bắn nhanh, mỗi một đạo đều mang theo hủy diệt khí lưu, mà là tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái to lớn nắm đấm đập về phía đạo lăng đầu lâu. Thánh tử quyền thế ngập trời, tinh lực bay lượn, hắn ở bạo phát, cuồng bạo kinh người, một quyền đều tạp tâm thần người run rẩy dữ dội. Cút ngay, đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Ngửa mặt lên trời mà khiếu, sợi tóc múa tung, tinh lực mãnh liệt thiêu đốt, hống động chư thiên đại địa. Tay phải hắn nặn ra Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, tay trái nặn ra Kỳ Lân Tí. Hai môn đại thần thông trong khoảnh khắc đều bạo phát, áp bức tứ phương, ầm ầm, liên miên thiên địa rung động, thanh thế hùng vĩ, đinh tai nhức óc, sóng biển liệt không. Đạo lăng ở nhỏ bé run run, hai tay đều uốn lượn, bị thánh tử cùng hoàng tử hai quyền chấn nắm đấm chảy máu, xương đều ở ong ong, kém chút liền dạn nứt. Lăn chính là ngươi. Hoàng tử cười nhạt, quả đấm của hắn nhảy ra đáng sợ chớp giật, thiên địa đều đen kịt lại, chỉ có sấm sét màu tím chói mắt, kinh sợ người phát lạnh. Ông ánh màu tím che ngược bầu trời đập xuống. Mỗi một đạo đều có thể ép đoạn cự sơn. Bổ vào đạo lăng trên người. Đập vỡ tan hắn ngọn lửa trên người. Tạp đến hắn thể phách trên. Thánh tử cũng tiếp theo ra tay. Đập cho đạo lăng nắm đấm kém chút nổ tung. Có xương gãy vỡ âm thanh xuất hiện. Đạo lăng mu bàn tay run. Cổ họng của hắn chảy máu. Kém chút mới ngã xuống đất, cảm giác được một loại vô cùng áp lực vô tận, người xung quanh ngơ ngác. Thánh vực hai đại cường giả liên thủ thế tiến công quá đáng sợ. Coi như là hỗn thế ma vương đều muốn nuốt hận ở đây. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ nắm đầm nắm chặt, nàng muốn xông qua trợ giúp, thế nhưng tam hoàng tử há có thể sẽ làm nàng toại nguyện. Hắn đang cười lạnh, ngăn cản lại Viêm Mộng Vũ bước chân. Cảm giác hôm nay chính là đạo lăng tử kỳ. Trương Lăng ngươi quá tự đại, lại vẫn nghĩ quyết đấu hai chúng ta. hoàng tử không có người thắng hào quang. Hắn ở mở miệng, nếu không đi, vậy thì là đường chết. Thánh tử chưa từng mở miệng, thế nhưng thái độ phi thường hung hăng, trực tiếp liền ra tay, muốn đem đạo lăng giết chết. Cút ngay, đạo lăng giống to, thôn thiên mà khiếu, hắn cực đem hết toàn lực bạo phát, hư không mơ hồ xuống, có bà tuyệt thiên địa khí che tuôn ra, uy thế thiên địa, ầm ầm, hư không ở nổ tung, không gian xoay chuyển, khí tức khủng bố, ở đây chập trùng, đạo lăng đánh ra bắt đầu thất tinh quyền, bốn tôn đáng sợ cái bóng vấn thế, diễn hóa ra bắt đầu thất tinh quyền chân ý, ở đây cuồng bạo, thần ma quyền, tụ lý càn khôn, hoàng tử cùng thánh tử hét lớn, hai mạnh ở xuất kích, quyết đấu đạo lăng vô địch quyền thế, đánh vùng thế giới này sôi trào, muốn được thấy hỗn độn, không gian ở rung động, tựa hồ muốn nổ tung, rất đáng sợ hình ảnh, đạo lăng diễn biến bắt đầu thất tinh quyền rất đáng sợ. Thế nhưng hoàng tử cùng thánh tử là nhân vật nào? Làm sao có khả năng sẽ bị đạo lăng đẩy lui? Bắt đầu thất tinh quyền không gian đều bị đánh xuyên qua. Đạo lăng rung động, kém chút bị tụ lý càn khôn lấy đi. Mà thánh tử cú đấm này đập cho ngực hắn ao hãm. Khóe miệng chảy máu, đều muốn toàn diện nứt toác. Hỗn thế ma vương nguy hiểm, có người sợ hãi. Cảm giác đạo lăng muốn nuốt hận ở đây. Đây chính là thánh vực mạnh nhất một đời hai đại cường giả liên thủ vây công ma vương. Mau nhìn, nhưng mà có người khiếp sợ. Nhìn thấy nơi cực xa, ngũ sắc thần hồng tuôn ra. Khí tức ngập trời, như một tôn chân hoàng dương cánh kích trời. Mang theo mãnh liệt lửa giận, hướng về chiến trường lao xuống mà đến. Hết chương.